Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302 Họa Địa Vi Lao. Từ khi thể nội gông cùm xiềng xích cảm giác có buông lỏng dấu hiệu qua đi, Vinh Đào Đào vẫn có một loại cảm giác kỳ diệu. Thật giống như chính mình là ở trên bầu trời tung bay giống như. Tung bay nha tung bay. Dao động nha dao động. Vinh Đào Đào nằm tại ký túc xá trên giường. Hai mắt mê ly. Ánh mắt mơ hồ nhìn cách đó không xa ghế sofa. Nơi đó, Tư Hòa Niên chính bắt chéo hai chân. Lẳng lặng phẩm trà. Tư Hòa Niên pha một chén trà nóng. Phóng tới bên miệng. Nhẹ nhàng thổi thổi. Đôi môi bên trong phun ra từng tia sương vụ. Làm lạnh lấy nóng hổi nước trà. Sau đó chống đỡ tại bên môi. Nhàn nhạt nhấp một miếng. Tựa hồ là cảm thấy Vinh Đào Đào cái kia tràn ngập trí tuệ ánh mắt. Tư Hòa Niên quay đầu nhìn lại. Cũng nhìn thấy Vinh Đào Đào cái kia đờ đẫn bộ dáng. Không khỏi uyển chuyển cười một tiếng. Nàng nói khẽ. Dễ chịu rồi. Vinh Đào Đào cũng không có đáp lại. Hắn chỉ là cảm giác mình thân thể khi thì ở trên bầu trời tung bay. Khi thì lâm vào kẹo đường bên trong. Mềm nhũn, ấm áp. Hắn rất muốn ở chỗ này mừng rỡ lăn lộn. Nhưng mà lại ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Quỷ áp sang. Ách, nói tóm lại. Hắn chính là có một loại phi thường quỷ dị vui vẻ cảm giác. Thân thể khẽ động cũng không thể động. Nhưng hắn lại cũng không sợ sệt. Ngược lại là thể xác tinh thần vui vẻ. Vinh Đào Đào đã từng tiến giai quá lớn đẳng cấp. Hắn đã từng từ hồn tốt tiến giai đến hồn sĩ. Nhưng là cái kia đẳng cấp tấn cấp. Cũng không có như này đặc thù cảm giác. Tư Hoa Niên nhìn xem trên giường sụi lơ tiểu trí trướng. Không khỏi cầm điện thoại di động lên. Đập tấm hình. Suy yếu chỉ là tạm thời. Trong cơ thể ngươi hồn lực tại tập kết hết thầy có thể vận dụng lực lượng. Tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị đột phá thân thể gông cùm xiềng xích, thúc đẩy ngươi bước vào cao hơn một cấp bậc cường độ thân thể. Tư Hòa Niên thuận miệng nói, đem thiểu năng trí tuệ đào nhi ảnh chụp phát cho Dương Xuân Hy. Lúc này mới hài lòng thu hồi điện thoại, lại là gặp nàng đứng dậy, cất bước đi hướng Vinh Đào Đào. Tư Hòa Niên đi vào Vinh Đào Đào bên giường, cúi người, ngón tay chồng lên. Tìm được Vinh Đào Đào chỗ chán, đùng tương đương, chồng lên nhau ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Đập vào Vinh Đào Đào trên chán, Tư Hòa Niên trên khuôn mặt lộ ra trò đùa quái đản giống như dáng tươi cười. Nghiêng đầu nhìn xem mềm oặt Vinh Đào Đào. Phản kháng a, hả, trung thực rồi, làm sao không cãi lại. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy mà lúc này ở diễn võ quán bên trong. Thiểu năng trí tuệ cũng không chỉ có Vinh Đào Đào một người. Lý Tử cùng Lê, lúc này cùng Đào Nhi là giống nhau như đúc tình cảnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn tại riêng phần mình phòng ngủ. Sụi lơ tại trên giường của mình. Không có người cho bọn hắn lưu lại lịch sử đen. Cả ngày nay, trong diễn võ quán đều yên tĩnh. Các bạn học đều không có trở về phòng ngủ. Một mực tại trong phòng học bên trên tự học. Nếu như tất yếu phải vậy. Dương Xuân Hy cũng sẽ cho bọn hắn an bài khác chỗ ở. Cho đến ban đêm hơn 7 điểm, Tư Hòa Niên cảm nhận được một cỗ kịch liệt hồn lực ba động truyền đến. Nàng vội vàng đi ra phòng ngủ, đi vào phòng ngủ nam trước cửa, một tay đẩy ra cửa phòng. Dương mắt nhìn lại, cũng nhìn thấy cái kia vốn nên nằm ở trên giường Lý Tử Nghị. Lúc này đang ngồi lên, đầu đầy mồ hôi, từng ngụm thở hổn hển bộ dáng. Tư Hòa Niên hài lòng nhẹ gật đầu, lại là một ngón tay dọc tại bên môi, làm ra im lặng thủ thế. Xuyệt, Lý Tử Nghị sắc mặt cuồng hỉ, chính nhìn xem bàn tay của mình, không ngừng nắm chặt, buông ra, tựa hồ là đang thể nghiệm lấy toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng thoải mái cảm giác. Lại tại lúc này nghe được Tư Hòa Niên cảnh cáo thanh âm. Lý Tử Nghị theo bản năng nín thở. Quay đầu nhìn về hướng nơi cửa Tư Hòa Niên. Tư Hòa Niên lại là chỉ cửa sổ vị trí. Nói khẽ, ra ngoài dương ngoài đi. Hôm nay cho ngươi giả. Ngươi có thể đêm không về ngủ. Nhưng nếu như muốn trở về, nhớ kỹ 10 điểm tắt đèn. Là, Lý Tử Nghị liên tục gật đầu. Xoay người xuống giường. Vừa bước ra một bước, thân thể lại phảng phất đã mất đi khống chế đồng dạng. Siêu siêu vẹo vẹo, thậm chí muốn vịn cái bàn mới đứng vững thân hình. Loại kia dư thừa lực lượng cảm giác, thậm chí để hắn ngay cả đi đường đều muốn một lần nữa học. Lý Tử Nghị cẩn thận từng ly từng tí, nhưng cũng lảo đảo nghiêng ngã đi tới cửa sổ, kéo ra ký túc xá cửa sổ, trực tiếp nhảy cửa sổ rơi xuống. Nhìn xem một màn này, Tư Hòa Niên cũng là lắc đầu cười cười, trong mắt nổi lên một tia hồi ức thần thái, nhớ tới năm đó chính mình tiến giai hồn úy thời điểm. Tựa hồ cũng là như thế hưng phấn, cũng là như thế không chịu nổi. Trở về phòng làm việc thời điểm, Tư Hòa Niên thuận tiện đẩy ra phòng ngủ nữ cửa, thấy được im lặng nằm ở trên giường Phàn Lê Hoa. Tư Hòa Niên cẩn thận quan sát nửa ngày, liền đóng cửa đi trở về phòng ngủ của mình. Thật sự là không nghĩ tới, trừ Cao Lăng Vi cùng Triệu Đường hai cái này không hàng tuyển thủ bên ngoài, còn lại bát tiểu hồn bên trong, lại là Lý Tử Nghị trước hết nhất tấn cấp. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi ra ngoài dự thi, xem ra hoàn toàn chính xác làm trễ nải hắn một chút thời gian tu luyện. Kỳ thật Tư Hòa Niên vẫn cho rằng Phàn Lê Hoa sẽ là cái thứ nhất tấn cấp. Đáng tiếc, nàng cái này thứ nhất không có bảo trì lại a. Có sao nói vậy, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi ra ngoài tranh tài loại chuyện này, đích thật là đem Lý Tử Nghị kích thích không nhẹ. Hai người cấp 2 chính là đồng học, mắt thấy ngày xưa bên trong đồng môn tại ngoài quan đại phát thần uy, lại đang đế đô cái kia cao nhất trên võ đài xưng vương xưng bá. Chính hắn lại tại trong trường học nghe giảng bài, Lý Tử Nghị làm sao có thể không nhận kích thích. Tới gần 9 giờ tối thời điểm, Tư Hòa Niên lại đi ra ngoài một chuyến, vào xem một chút phòng ngủ nữ, cũng ôm lấy trên giường vừa mới tấn cấp, không biết làm sao Phàn Lê Hoa, đem nữ hài thuận cửa sổ ném ra ngoài. Sau đó, Tư Hòa Niên rốt cục không cần hai bên chiếu cố, thư thư phục phục sụi lơ tại chính mình trong phòng trên ghế salon, yên lặng chờ lấy Vinh Đào Đào tấn cấp hoàn tất. Vừa chờ này, chính là hơn một giờ. Tư Hòa Niên có chút không nhịn được nhìn xem treo trên tường biểu. Nhiều năm trước tới nay đồng hồ sinh học âm thầm quấy phá. Nàng, buồn ngủ, a tương đương, Tư Hòa Niên ngáp một cái. Rất là bất đắc dĩ nhìn xem sụi lơ tại giường Vinh Đào Đào. Cuối cùng, nàng thật sự là nhịn không được, vận dụng lên một thân hồn lực, hướng Vinh Đào Đào phương hướng mạnh vọt qua. Ngô, Vinh Đào Đào hô hấp hơi chậm lại, nồng đậm hồn lực thậm chí để hắn có chút không thở nổi. Không ra một phút đồng hồ, hắn mở to hai mắt nhìn, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Tư Hòa Niên sắc mặt vui mừng, nàng đích xác là buồn ngủ, muốn lên giường đi ngủ, nhưng nàng vừa mới làm như vậy, cũng có một cái khác lo lắng. Không phải tất cả hồn võ giả đều có thể tấn cấp thành công, tấn cấp thất bại ví dụ chỗ nào cũng có. Thậm chí càng có hồn võ giả đột phá trọn vẹn 5-6 lần mới có thể đi vào giai hồn úy kỳ. Đương nhiên, tối thiểu người ta cuối cùng có thể đột phá. Còn có một cặp thất bại vô số lần, cuối cùng chỉ có thể kẹt tại hồn sĩ đỉnh phong, cả một đời đều không thể lại tinh tiến tuyển thủ. Nếu mà so sánh, có thể đột phá liền xem như tốt. Nhiều lần đột phá thất bại, tại hồn võ trong thế giới thường xuyên phát sinh. Nhưng này đều là phổ thông hồn võ giả gặp phải tình huống. Giống hồn ban loại này thiên tài cấp cao nhất học viên, phần lớn một lần liền có thể đột phá thành công. Chỉ là, tụ lực cũng là muốn có khi dài hạn chế. Xúc vừa ban ngày lực, ngươi còn không có động tĩnh, sợ là muốn nín chết chính mình a. Tư Hòa Niên mắt thấy Vinh Đào Đào có phản ứng, không khỏi tăng lớn liều thuốc. Nồng đậm băng tiết thuộc tính hồn lực, phô thiên cái địa, một mạch hướng Vinh Đào Đào thể nội dũng mãnh lao tới. Tuôn ra lấy, tuôn ra lấy. Tư Hòa Niên cũng cảm thấy có cái gì không đúng mà. Vinh Đào Đào thân thể phảng phất là một cái động không đáy đồng dạng, làm sao lấp đều lấp không đầy. Cái này không bình thường. Có phải hay không cánh sen tại quấy phá? Tư Hòa Niên thu hoạch được cánh sen thời điểm đã là hồn úy kỳ. Bất quá về sau tiến giai hồn giáo thời điểm, hoàn toàn chính xác đã trải qua một phen khó khăn trắc trở. Nghĩ tới đây, Tư Hoa Niên một bên hướng Vinh Đào Đào trên thân rót lấy hồn lực, vừa đi đến trước khay trà, quơ lấy điện thoại, vội vàng bấm điện thoại. Không ra 20 giây, Dương Xuân Hy hấp tấp đi đến, không nói hai lời, nồng đậm băng tuyết thuộc tính hồn lực liền hướng Vinh Đào Đào trong thân thể rót. Hồn lực bị Vinh Đào Đào đều hấp thu đi, nhưng là không thể tránh khỏi. Bên ngoài xương tuyết biểu hiện hình thức, lại là đem phòng làm việc này cải tạo thành một cái băng phòng. Sau đó, Tư Hoa Niên lần nữa nhặt lên điện thoại. Lúc này, ai có khả năng nhất trước tiên đến? Đáp án là, Giáo Y Viện Tùng Hồn Tứ Quý Đông Đồng Đông Đông. Đông tương đương, cửa phòng bị phá tan. Đồng Đông Đông mặc áo khoác trắng. Sớm tại tiến diễn võ quán thời điểm, cũng cảm giác được năng lượng to lớn ba động. Đã ý thức được tình huống không đúng, vừa tiến đụng vào cửa hắn, vội vàng hỏi, ai thụ thương rồi, bị thương chỗ nào? Tư Hoa Niên một tay nhắm ngay Vinh Đào Đào, chuyển vận lấy hồn lực, vừa nói, không ai thụ thương, nhanh, cho hắn điểm hồn lực. Đồng Đông Đông, hắn cũng là xui xẻo, hắn 24 giờ khởi động máy, tùy thời tùy chỗ chờ lệnh, là bởi vì hắn là bác sĩ. Vì trị bệnh cứu người, Đồng Đông Đông tuyệt đối không nghĩ tới. Đêm hôm khuya khoắt 10 giờ tiếp điện thoại, hắn vội vàng, 30 giây đến hiện trường, lại phát hiện nơi này cũng không có đả thương viên, mà chỉ có một cái thiểu năng trí tuệ. Rốt cục, tại Xuân, Đông cùng đường nỗ lực dưới, Vinh Đào Đào nổ, bình, chấm ngoặc kép, từng luồng khí lãng bốc lên ra, lật ngược trong phòng bàn ghế. Máy tính, sách vở, đồ ăn vặt tản mát đầy đất, thậm chí đem ba tên giáo sư đều hướng về sau đẩy ra mấy bước. A, chấm ngoặc kép, từng đợt xương vụ tràn ngập bên trong. Vinh Đào Đào nằm tại cái kia đã sập trên giường, nhìn xem đỉnh đầu cái kia hàn băng bao trùm trần nhà. Thở hồng hộc, Tư Hoa Niên một tay vung tục chải tóc trước tràn ngập xương vụ. Nhìn xem hỗn loạn không chịu nổi gian phòng. Không khỏi khổ não gãi gãi tóc của mình. Ta chỉ là muốn đúng giờ đi ngủ. Cứ như vậy khó a. Tiểu tử này là cố ý a. Đúng. Hắn nhất định là cố ý. Tư Hoa Niên càng nghĩ càng giận. Cất bước chân dài bước nhanh đến phía trước. Lại là vội vàng ngừng lại. Dương Xuân Hy cũng là một thanh kéo lại cánh tay của nàng. Cấp tốc lui về phía sau. Ba cái giáo sư lùi lại lui. Mà cái kia sụp đổ băng xương trên giường, Vinh Đào Đào vẫn như cũ nằm ngửa, lồng ngực kịch liệt phập phồng, tại chóp mũi của hắn, rơi một cái màu xanh biếc hồ điệp, lúc này chính nhẹ nhàng phe phẩy cánh, từng luồng khí tức kinh khủng tràn ngập ra, tràn ngập cả tòa diễn võ quán. Đồng Đông Đông yên lặng đầy mắt kiếng gọng vang, khá lắm, nguyên lai là tư giáo phòng ngừa chu đáo. Hắn cẩn thận từng ly từng tí di chuyển bước chân, hướng nơi cửa chuyển đi, nói, một hồi các ngươi ai thụ thương, đi ra tìm ta là được, ta chờ ở cửa. Tư Hoa Niên tức giận chừng Đồng Đông Đông một chút, lúc này mới nhìn về hướng Vinh Đào Đào, nói, Đào Đào, a, Vinh Đào Đào tỉnh tỉnh đáp lại, hắn lúc này ở vào mắt gà trọi trạng thái, chính nhìn xem trên chóp mũi rơi, V, hình chữ cánh sen. Dương Xuân Hy lại là như lâm đại địch, sắc mặt ngưng trọng, tạm thời không nên khinh cử vọng động, thử trước tiên đem cánh sen thu vào trong thân thể. Ừng ực, Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc, nhích, run giọng nói, Ngục Liên, có chút, không nghe lời. Dương Xuân Hy trong lòng căng thẳng, có ý tứ gì? Vốn là Vinh Đào Đào có thể sử dụng trung tình phương thức, dẫn đạo tội liên đến giúp hắn giết địch, một mực đến nay. Ngục Liên căn bản là không có tâm tư phản ứng Vinh Đào Đào. Hiện tại là có ý gì? Tiến giai hồn úy kỳ đằng sau. Ngược lại là Ngục Liên xảy ra vấn đề rồi. Ta cảm nhận được nó khát vọng. Vinh Đào Đào gật đầu biên độ đều rất nhỏ. Tựa hồ sợ quấy giày rơi vào trên chóp mũi con hồ điệp kia. Dương Xuân Hy chau mày. Cái gì khát vọng? Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Đúng. Đối với tư giáo khát vọng, Tư Hoa Niên, xuyên thấu qua cái này một mảnh Ngục Liên, Vinh Đào Đào rõ ràng cảm thấy Tư Hoa Niên trên thân truyền đến từng tia khí tức. Đó là chuyên thuộc về cửu biện liên hoa khí tức. Dương Xuân Hy vội vàng dò hỏi. Có ý tứ gì? Vinh Đào Đào. Thật mong muốn. Nàng hoa sen. Chấm ngoặc kép. Ngục Liên muốn tư hoa niên hoa sen. Dẫn đến Vinh Đào Đào vậy mà cũng có chút muốn. Ngục Liên rốt cục cùng Vinh Đào Đào lấy được liên hệ. Cũng rõ ràng hướng Vinh Đào Đào truyền lại một cái tin tức. Ta muốn cánh hoa sen kia. Ta muốn nó đi cùng với ta. Không chút nào khoa trương. Cái này một mảnh Ngục Liên. Thậm chí so Vinh Đào Đào càng muốn hơn đạt được tư hoa niên thể nội hoa sen. Trong lúc suy tư, Vinh Đào Đào vậy mà phát hiện. Ngục Liên không chỉ có vì chính mình chỉ dẫn tư hoa niên phương vị. Nó càng là người được xa xôi phương Bắc. Có mấy đạo khí tức quen thuộc. Vinh Đào Đào con ngươi có chút co rụt lại. Đây là mặt khác cánh sen vị trí a. Mẹ ta ơi a, thật hay giả a, ngươi cái này thuộc tính đặc biệt, tương đương với một cái thần khí tự động định vị thiết bị truy tìm a. Sau một khắc, Vinh Đào Đào nhịn không được nghi hoặc lên tiếng. Rất nhiều khí tức đều tại phía Bắc. Vinh Đào Đào có thể lý giải. Trường học phương Bắc, muốn đi hướng bức tường thứ ba khu vực phương hướng. Lại hướng bên ngoài là vòng xoáy tiết cảnh. Cánh sen tản mát tại mặt phía Bắc tiết cảnh đại địa. Thậm chí là tại trong vòng xoáy. Đây là rất bình thường. Nhưng là, vì cái gì phương Tây cũng có một tia loại khí tức này. Phía Tây, Tùng Giang Hồn Thành chạy hướng Tây mà nói. Đây không phải là tiến về Tùng Bách Trấn phương hướng a. Tư giáo, Dương Xuân Hy nhìn về hướng Tư Hoa Niên. Nói, làm phiền ngài trước tránh một chút. Tư Hoa Niên lại là sắc mặt cổ quái. Nói, người muốn, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi. Trên thực tế, Tư Hoa Niên trong lòng sớm có dự định. Đem cánh sen chuyển tăng cho Vinh Đào Đào. Nàng không chỉ một lần nghĩ như vậy qua. Đã từng chính miệng nói với Vinh Đào Đào qua. Tư giáo nói đùa. Dương Xuân Hy vội vàng mở miệng nói. Đừng nhìn Tư Hoa Niên bề ngoài thì ngăn nắp tịnh lệ. Ngang ngược càn rỡ. Kỳ thật nàng còn sống rất thống khổ. Bởi vì cánh sen gia tốc tu hành hiệu quả. Tư Hoa Niên một mực bị đặt tại diễn võ quán. Phảng phất bị cầm tù ở đây. Họa địa vi lao. Trợ giúp một giới lại một giới các học sinh huấn luyện tu hành. Nàng có thể ở chỗ này một tay che trời. Nói 102, cũng là Tùng Giang Hồn võ áy náy tại quấy phá. Trên thực tế, Tư Hoa Niên đã đầy đủ cao thượng. Phàm là đổi lại một người khác. Có lẽ căn bản không chịu nổi phần này tịch mịch. Đã sớm mặc kệ không làm nữa. Tư Hoa Niên không có ngày nghỉ. Không có ngày Tết, càng bi thương là... Nàng thậm chí không biết cuộc sống như vậy. Lúc nào mới có cuối cùng. Hoa Niên, ngươi đi ra ngoài trước đi dạo đi. Có chuyện gì? Chờ Đào Đào ổn định lại nói. Đồng Đông Đông cũng ý thức được cái gì. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Tư Hoa Niên bả vai. Tư Hoa Niên trầm mặc một lát. Lại là nhịn không được cười lên. Ngược lại là chính mình khinh suất. Cánh hoa cho Đào Đào. Ai lại tới trông coi tòa này diễn võ quán? Trông coi một giới lại một giới Tùng Hồn học viên đâu. Tặng cánh sen loại sự tình này. Tuyệt đối không phải mình muốn như thế nào. Liền như thế nào đó a. Tư Hoa Niên cười lắc đầu. Thật sâu thở dài. Quay người bước chân. Đẩy cửa đi ra ngoài. Hết thảy như trên phố nghe đồn. Cũng như Vinh Đào Đào chỗ nghe thấy. Đến tiết cảnh hồn võ giả. Đều là có tín ngưỡng người. Tư Hoa Niên cất bước đi xuống lầu một. Đẩy ra diễn võ quán đại môn. Trong miệng phun ra một tia xương trắng. A, chấm ngoặc kép. Nàng ngẩng đầu lên. Nhìn trời bên cạnh trong hàn vụ kia lúc ẩn lúc hiện minh nguyệt. Phảng phất là trong ngực nhớ tới người nào. Thật có lỗi. Ta có chút mệt mỏi. Bất quá tiểu quỷ kia. Thật rất đáng giận a. Hắn luôn luôn lần lượt dụ hoặc ta. Cho ta cung cấp một con đường lùi. Câu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.